Lưu Manh Lão Sư, chương 1031, giả trang bạn gái, góc truyện audio.com, phiền khói ngươi theo ta sử thống ca ca tán gẫu một hồi trang phỉ phỉ hướng phiền khói khiến một cái ánh mắt sau đó nàng đi đến Trần Thiên Minh bên giường nhẹ nhàng mà ngồi ở Trần Thiên Minh trên mép giường. Phiền khói làm sao không biết trang phỉ phỉ tâm tư người ta nói thương yêu còn chưa tới hai người một chỗ thời điểm đều là muốn dẫn ra đinh cùng bồi này phiền khói là biết đến. Hơn nữa hôm nay Trang Phỉ Phỉ cũng cùng Phiền Khói nói nàng cùng Trần Thiên Minh chuyện tình hy vọng Phiền Khói giúp một lần nàng. Vì thế Phiền Khói vì bằng hữu đành phải lại đây bồi một lần sử thống làm cho Trang Phỉ Phỉ bọt nước. Trần Thiên Minh, qua Phiền Khói ngồi giường của ta sử thống cao hứng địa bách giường của mình ai ngươi ghế ngồi tử làm gì? Giường so với ghế dựa hảo ngồi a. Sử thống vẻ mặt thất vọng, ta ở trong này ngồi là được rồi Phiền Khói cười cười nói. Trang Phỉ Phỉ đối đang đắp chăn Trần Thiên Minh ôn nhu cười nói. Thiên Minh ngươi đang ngủ, là ta đang ngủ, tại trong chăn Trần Thiên Minh nói. Xì Phiền Khói nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy không khỏi cười ra tiếng âm. Sử thống kêu lên, Thiên Minh ngươi đứng lên theo chúng ta cùng nhau nói chuyện phiếm a hiện tại dưới ban ngày ban mặt ngươi ngủ cái gì cảm giác a. Sử thống ca ca khuya hôm nay ta mời các ngươi ăn cơm. Trang Phỉ Phỉ hướng Sử Thống khiến một cái ánh mắt Trần Thiên Minh càng không thèm nhìn chính mình Trang Phỉ Phỉ lại càng muốn sờ thỉnh Trần Thiên Minh chi tiết. Nếu Trần Thiên Minh trích là một cái lão sư hắn gặp được như vậy có tiền lại xinh đẹp cô gái sẽ không động tâm. Hắn không động tâm nguyên nhân chính là hắn phi thường kiêu ngạo khinh thường chính mình. Trần Thiên Minh dựa vào cái gì kiêu ngạo đâu, hắn vì cái gì liền cửu ca còn không sợ đâu, đây là Trang Phỉ Phỉ vẫn không nghĩ ra. Trần Thiên Minh càng là thần bí càng gợi lên Trang Phỉ Phỉ lòng hiếu kỳ. Nàng không thể không có phái người đi thăm dò cố Trần Thiên Minh tư chất nguyên liệu nhưng Trần Thiên Minh tư chất nguyên liệu biểu hiện hắn chỉ là lão sư mà tiết kiệm cũng không phải nhà cái quyền lực phạm vi. Thả Trần Thiên Minh hiện tại có liên quan hồ sơ hồ đường sáng sớm nằm vi cơ mật tư liệu không có cao quyền hạn người căn bản nhìn không thấy. Mà Trần Thiên Minh mấy gian công ty vẫn là do người khác xử lý chính là liền bảo toàn công ty cũng là Lâm Quốc bọn họ phụ trách ngoại nhân na sẽ biết Trần Thiên Minh chi tiết đâu. Tốt khuya hôm nay chúng ta đi ăn cơm, Sử Thống nhìn bên cạnh xinh đẹp Phiền Khói liều mạng gật đầu. Đây chính là một cái âu yếm cơ hội tốt hắn như thế nào sẽ không đáp ứng đâu. Thiên Minh ngươi đứng lên một lần một hồi chúng ta cùng đi ăn cơm. Các ngươi đi thôi ta buổi tối còn có việc. Trần Thiên Minh nói, hắn làm sao không biết Trang Phỉ Phỉ tâm tư đâu, chính mình hay không cần thừa dịp nàng một ít giao du với kẻ xấu. Thiên Minh ngươi cứ như vậy chán ghét ta ô, Trang Phỉ Phỉ thanh âm lý lộ ra u oán. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, này chán ghét na nói được trên ta thật sự có sự. Trang Phỉ Phỉ tự ngồi ở bên cạnh một cỗ nữ nhân mùi thơm xông vào mũi Trần Thiên Minh mới vừa ló đã nghe đến. Thì phải là Phỉ Phỉ ngươi không sợ ta giúp Thiên Minh đáp ứng rồi hắn nếu không đi ta liền cột lấy hắn đi. Sử Thống vỗ trong ngực tỏ thái độ có như vậy bọt nước. Thì cơ hội tốt mình tại sao có thể để Trần Thiên Minh cấp quấy nhiễu rồi sao? Trần Thiên Minh nhìn cái kia mê gái Sử Thống hắn đành phải cầm di động chạy. Góc truyện audio.com, đi ra bên ngoài ban công gọi điện thoại, uy mầm nhân sao, ta là Thiên Minh, ta biết ngươi có chuyện gì sao? Mầm nhân nói, ngươi một cái chiều có rảnh không? Ta nghĩ mời ngươi ăn cơm, Trần Thiên Minh rõ ràng chạy vào trong phòng vệ sinh đóng cửa lại nói như vậy dễ dàng một chút. Ta không có khoảng không, mầm nhân vừa nghe Trần Thiên Minh muốn thỉnh chính mình ăn cơm ngựa trên tựu cự tuyệt. Nàng sợ chính mình lão cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ sẽ luyến tiếc không ly khai hắn. Trần Thiên Minh biết mầm nhân suy nghĩ đem mình giao cho khổng bội nhàn cho nên mới nói như vậy. Hừ mầm nhân ngươi suy nghĩ theo ta chơi ngươi còn nộn một chút. Mầm nhân ngươi không biết a có một kêu Trang Phỉ Phỉ cô gái hiện tại lão đuổi theo ta hiện tại cũng tại của ta trong túc xá lại không đi nói muốn mời ta ăn cơm ngươi nói làm sao bây giờ a. Cái gì, có chuyện như vậy, mầm nhân vừa nghe luống cuống nếu để cho khổng bội nhàn biết vậy cũng có thể sẽ không thích Trần Thiên Minh. Có thể tính là thích có một cô gái ở bên cạnh cắm sự tình tựu phiền toái. Là a mầm nhân nếu không ngươi nói cho khổng bội nhàn đã nói con nữ hài tử yêu thích ta làm cho nàng đã chết cái kia tâm. Trần Thiên Minh chịu đựng cười nói, không được Thiên Minh không thể nói như vậy, mầm nhân sốt ruột nói, khổng bội nhàn ra thế không giống với cho nên mầm nhân mới đem Trần Thiên Minh tặng cho khổng bội nhân nếu nói như vậy còn không bằng làm cho mình có được Trần Thiên Minh không cho cho người khác. Nghĩ đến đây bên kia mầm nhân đỏ mặt, ta đây làm sao bây giờ hảo đâu, Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói, hắc hắc mầm nhân rất nhanh hơn cái móc, Thiên Minh ngươi nói như thế nào tốt, mầm nhân phản hỏi một câu, Trần Thiên Minh cười nói. Mầm nhân, nếu không như vậy ngươi cúa phẫn bạn gái của ta để cái kia Trang Phỉ Phỉ mất mặt địa rời khỏi. Này này giống như không được tốt đi sao? Mầm nhân ấp úng nói. Sợ cái gì, chúng ta trước kia chính là một đôi, nếu không như vậy cái cô bé kia sẽ quấn quýt lấy chuyện của ta tự phiền toái. Trần Thiên Minh nói, kia vậy được rồi, một lát sau mầm nhân mới đáp ứng rồi. Trần Thiên Minh cao hứng nói, vậy ngươi nhanh lên lại đây đi sao, nàng bây giờ đang ở của ta trong túc xá, ngươi nếu không qua tình cảnh của ta tựu rất nguy hiểm, ai thế giới này nữ sắc lang không ít a. Ta ngay lúc đó ở trường học ta ngựa ăn nằm với ngươi ký túc xá. Tiểu thuyết AP, sửa sang lại mầm nhân cúp điện thoại. Trần Thiên Minh trở lại ký túc xá sau vẻ mặt cao hứng, sử thống đến sau, kỳ quái Thiên Minh, ngươi vừa rồi tiến vào buồng vệ sinh sẽ không ăn đi sao? Nhìn ngươi cười đến như vậy lay động dâm, không có, ta đêm nay vốn là cùng với bạn gái của ta cùng nhau ăn cơm, nhưng các ngươi nói nhất định phải ta đi, ta vừa rồi cấp nữ bằng đi gọi điện thoại, nàng nói một lát nữa sẽ tới theo chúng ta cùng đi ăn cơm. Trần Thiên Minh cười nói, bạn gái của ngươi muốn tới. Sử thống nghe Trần Thiên Minh nói như vậy càng thêm kỳ quái, Trần Thiên Minh nào có cái gì bạn gái, hắn không phải là nói bừa muốn đề cao mình nổi tiếng đi sao? Là A của ta đại học đồng học, mầm nhân là bạn gái của ta, ngươi cũng không phải không biết, Trần Thiên Minh cười nói. Lần trước Sử thống cố ý tại Trang Phỉ Phỉ trước mặt nói mình nói bậy, nói mầm nhân là bạn gái của mình, lần này vừa lúc là đúng lên. Ha ha, nghĩ đến có thể cùng mầm nhân thân cận, Trần Thiên Minh trong lòng tựu cao hứng. Mầm nhân không phải muốn cùng mình diễn trò sao? Kia chính mình chính dễ dàng chiếm tiện. Góc truyện audio.com, nghi của nàng, ngồi ở Trần Thiên Minh trên giường, Trang Phỉ Phỉ nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy trên mặt của nàng biến một lần, bất quá rất nhanh tựu biến trở về nguyên lai sắc mặt. Trần Thiên Minh chỉ vào bên kia ghế dựa đối Trang Phỉ Phỉ nói. Trang Phỉ Phỉ, ngươi hay ghế ngồi tử đi sao, một hồi bạn gái của ta đi qua gặp lại ngươi ngồi ở trên giường của ta ảnh hưởng không tốt a. Trang Phỉ Phỉ nghe xong đành phải đứng đã dậy, chưa ra tiếng là lạ về phía bên kia ghế dựa đi đến. Nàng ngồi ở ghế trên thời điểm mang trên mặt mỉm cười kia đoan trang cử chỉ để Trần Thiên Minh không khỏi trong lòng thở dài, này Trang Phỉ Phỉ quả nhiên không đồng đơn, đang nghe đến bạn gái của mình đi đến từ sau hay vẫn duy trì như vậy tươi cười giống như không có việc gì người bộ dáng. Trần Thiên Minh có điểm hối hận, để mầm nhân đến đây có thể hay không hại mầm nhân. Mầm nhân chỉ là một nữ nhân không có rất nhiều tiền cũng sẽ không võ công, nếu Trang Phỉ Phỉ dụng nhà cái lực lượng đối phó mầm nhân kia, mầm nhân lại là thảm. Bất quá mầm nhân chính trên đường tới trên người khác cũng biết nàng muốn đến, chính mình tái gọi điện thoại cho nàng đó là không có khả năng. Đến lúc đó tái hành sự tùy theo hoàn cảnh, hơn nữa lấy chính mình hiện tại năng lực còn sợ nhà cái Trang Phỉ Phỉ sao. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh liền không sợ, cùng lắm thì chính mình sẽ đem mầm nhân bảo vệ lại. Chưa từng có bao lâu mầm nhân đến đây, Trần Thiên Minh vừa thấy mầm nhân đến đây vội vàng đi lên tiền lôi kéo mầm nhân tay nhỏ bé, sau đó làm cho nàng ngồi ở trên giường của mình. Mầm nhân bị Trần Thiên Minh thân đâu động tác dọa một lần, bất quá nàng nghĩ đây là cùng Trần Thiên Minh diễn trò, nàng đành phải làm bộ như vô sự. Hiện tại mầm nhân mục đích đúng là để Trang Phỉ Phỉ rời khỏi, sau đó nàng lại rời khỏi làm cho Trần Thiên Minh cùng Khổng Bội Nhàn cùng một chỗ. Mầm nhân trên mặt đột nhiên xuất hiện một chút biến hóa, không có thoát được cố Trang Phỉ Phỉ ánh mắt, trong lòng của nàng ngựa trên có tân tính toán. Mầm nhân đây là Sử thống mới vừa nhận thức không lâu muội muội Trang Phỉ Phỉ, đó là Trang Phỉ Phỉ bằng hữu phiền khói, Trần Thiên Minh cố ý tại giới thiệu Trang Phỉ Phỉ thời điểm đốn một lần làm cho mầm nhân biết tình địch của nàng là ai. Này là bạn gái của ta mầm nhân. Tuy rằng mầm nhân trong lòng sáng sớm có hoài bị, nhưng nghe đến Trần Thiên Minh giới thiệu mình là bạn gái của hắn lúc trong lòng của nàng hay đột ngột nhảy dựng, đương Trần Thiên Minh bạn gái đây là nàng cho tới nay tới giấc mộng, hiện tại nghe được Trần Thiên Minh như vậy giới thiệu lúc mặc dù là đang diễn trò nhưng là để lòng của nàng giống nai con nhảy loạn. Các ngươi hảo, mầm nhân hồng nghiêm mặt hướng Trang Phỉ Phỉ các nàng mỉm cười. Mầm nhân tỷ nhĩ hảo, Trang Phỉ Phỉ cùng phiền khói chăm miệng một lời nói. Trang Phỉ Phỉ quay mắt về phía này cùng chính mình giống nhau xinh đẹp mầm nhân, trong lòng của nàng có điểm không phải từ vị, khó trách Trần Thiên Minh không tiếp thụ mình, nguyên lai là này mầm nhân thật sự rất được, hơn nữa mầm nhân có một loại nói không nên lời thành thục hương vị, đây là chính mình không sở hữu. Bất quá về mầm nhân tư chất nguyên liệu trước kia Trang Phỉ Phỉ cũng từ Sử thống miệng biết được, hơn nữa nàng còn cố ý phái người tra một lần mầm nhân tư chất nguyên liệu, mầm nhân chỉ là hoa thanh trong đại học lão sư, thân thế so với chính mình kém xa. Đây là Trang Phỉ Phỉ tự tin, góc truyện audio.com, đặc biệt Trang Phỉ Phỉ biết người biết ta làm cho nàng canh có tin tưởng. Trần Thiên Minh cố ý ngồi gần mầm nhân, một tay khoát lên mầm nhân trên vai ôn nhu hỏi han. Mầm nhân, này đoạn thời gian ngươi quá cực khổ, ngươi nhìn ngươi gầy hơn. mầm nhân trên người mùi thơm của cơ thể để Trần Thiên Minh trong lòng một trận hưng phấn, để hắn càng thêm hưng động tình là hắn ngồi vị trí có thể tà chứng kiến mầm nhân áo. Từ mầm nhân bên trái xem xuống đi xuyên thấu qua nàng màu đỏ mặt đất quần áo, Trần Thiên Minh chứng kiến mầm nhân bên trong thước màu trắng cái lồng còn có kia thật sâu rãnh giữa hai vú, a thật sự là thích a. Nếu không phải bên cạnh còn có người tại ngồi, Trần Thiên Minh thật không suy nghĩ trộm cắp địa nhìn hai mắt tựu đưa ánh mắt cấp rời mở. Ha ha, hắn có thể quang minh chính đại địa ôm mầm nhân cái này sảng liễu, về sau mầm nhân muốn cự tuyệt chính mình đối nàng thân cận tựu khó khăn. Mầm nhân tỷ, ngươi không thích nghe Thiên Minh nói thân hình của ngươi vừa lúc nhìn có thể nói tăng một phần tắc béo giảm béo một phần tắc gầy, Trang Phỉ Phỉ ngựa trên từ kia vừa đi tới ngồi vào mầm nhân bên người ôm mầm nhân eo nhỏ nũng nịu nói. Hiện tại Trang Phỉ Phỉ bộ dáng giống như cùng mầm nhân đã phi thường quen thuộc, xưng tỷ đạo muội. Trần Thiên Minh thấy Trang Phỉ Phỉ cũng ôm mầm nhân, hắn đành phải đem tay của mình triệt hạ qua, khó hiểu địa nhìn Trang Phỉ Phỉ, hắn nghĩ thầm, rằng này Trang Phỉ Phỉ rốt cục muốn làm gì đây? Nàng muốn lấy lòng mầm nhân, tái âm thầm địa tại mầm nhân sau lưng hạ ngáng chân. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cảnh giác địa phòng bị Trang Phỉ Phỉ. Cách chương.